Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2318, Huyết Điệp truyền thuyết. Góc truyện audio.com, Nguyệt Hoa kiếm tiên thấy Mạc Khuynh tiên tử tâm ý kiên định không khỏi sắc mặt trầm xuống, đôi mắt ở chỗ sâu trong lướt qua một vòng tối tăm phiền muộn nắn tin tưởng, Mạc Khuynh tiên tử khẳng định biết được tâm ý của hắn nhưng nhiều năm như vậy, vị này sư muội đối với hắn thủy chung đều là ôn hòa, cần thủ đồng môn chi lễ, hai người liền tiến thêm một bước cơ hội đều không có. Nguyệt Hoa kiếm tiên nghĩ đến Mạc Khuynh tính tình như thế, cũng tỉnh không nóng này, không có cưỡng cầu. Chẳng qua là những năm gần đây này, về Mạc Khuynh tiên tử cùng Dương Nhược Hư đồn đại, sớm đã truyền khắp bốn phương, lại để cho Nguyệt Hoa kiếm tiên rất là căm tức. Sự kiên nhẫn của hắn cũng dần dần biến mất, hắn không muốn đợi lát nữa. Nguyệt Hoa kiếm tiên xoay người lại, đứng ở Mạc Khuynh tiên tử trước người, thâm tình nhìn qua đối phương ôn nhu nói. Sư muội, những năm gần đây này, ngoại giới có thật nhiều về ngươi không tốt đồn đại, trong nội tâm của ta cực kỳ phẫn nộ cũng vì ngươi cảm thấy đau lòng. Chuyện này, cũng tịnh không phải không có phương pháp giải quyết. Chỉ cần khẩn cầu sư tôn ra mặt thúc đẩy hai người chúng ta kết làm đạo lữ, đến lúc đó tuyên cáo thiên hạ, rộng rãi phát thiệp cưới, dĩ nhiên là có thể vì ngươi chính danh, những cái kia đồn đại cũng sẽ tự sụp đổ. Mạc Khuynh tiên tử nhẹ nhàng cười cười, nói, đa tạ Nguyệt Hoa sư huynh hảo ý, chẳng qua là không cần như thế. Ta rất ít ra ngoài đi đi lại lại, ở nơi này sơn thủy giữa, nghiên cứu chính mình họa đạo, ngoại giới đồn đại nhiều hơn nữa ta cũng không quan tâm, thanh giả tự thanh. Mạc Khuynh tiên tử ý tứ, đã nói được rất rõ ràng. Nguyệt Hoa kiếm tiên trong lòng kiêu ngạo, có thể chủ động làm rõ tâm ý của mình, với hắn mà nói, đã là khó được hôm nay bị cự tuyệt tự nhiên không tốt tiếp tục dây dưa. Nguyệt Hoa kiếm tiên trầm mặc một chút, đột nhiên âm u hỏi một câu. Sư muội, ngươi đi A Tị đại địa ngục thật là vì thần quỷ tiên ma đồ sao? Đương nhiên, Mạc Khuynh tiên tử hơi có kinh ngạc hỏi ngược lại. Bằng không thì Nguyệt Hoa sư huynh nghĩ sao? À, Nguyệt Hoa kiếm tiên quay người nhìn qua nơi xa núi rừng, thần sắc đùa cợt cười cười thuận miệng nói ra. Không có gì, nếu như sư muội tâm ý đã quyết ta cũng không cách nào khuyên nữa, cũng chỉ có thể dự chúc sư muội sớm ngày bình an trở về. Nguyệt Hoa kiếm tiên hơi hơi chắp tay, lại nói một câu, mới mặt không biểu tình phẩy tay áo bỏ đi. Mạc Khuynh tiên tử nhìn qua Nguyệt Hoa kiếm tiên bóng lưng, trong lòng nhẹ nhàng thở dài. Nàng tuy rằng tâm tư đơn thuần, thực sự có thể cảm nhận được Nguyệt Hoa kiếm tiên tâm ý, nhưng nàng thủy chung đem Nguyệt Hoa kiếm tiên coi là đồng môn sư huynh, cũng không tâm hắn. Hôm nay, cự tuyệt đối phương, Nguyệt Hoa sư huynh nhất định cực kỳ thương tâm thất lạc. Nghĩ lại đến tận đây, Mạc Khuynh tiên tử tâm tình cũng trở nên có chút phức tạp. Tiểu điệp ta làm sai sao? Mạc Khuynh tiên tử hơi hơi cúi đầu, nhẹ lẩm bẩm nói. Có lẽ, Nguyệt Hoa sư huynh chính là ta mệnh trung chú định chính là cái kia người, có lẽ ta có lẽ cùng hắn kết làm đạo lữ. Kỳ thật Nguyệt Hoa sư huynh người cũng không tệ, không tốt, dối trá, tiểu điệp thanh âm có chút thanh thúy, vẫn mang theo một tia khinh thường, nói. Hắn biết rõ ngươi muốn đi A Tị đại địa ngục cũng không dám cùng ngươi kết bạn đồng hành. Nếu là thật sự đang tại hồ người của ngươi, há có thể cho ngươi một thân một mình tiến về trước hiểm địa. Góc truyện audio.com, Mạc Khuynh tiên tử khẽ lắc đầu, nói. Đây không phải là trách hắn, chúng ta dù sao đầu là đồng môn, có thể nào để cho người khác cho ta lấy thân mạo hiểm. Dù sao người này không tốt, tiểu điệp giòn giòn giã giã nói. Trầm mặc một chút, Mạc Khuynh tiên tử ngắm nhìn phương xa ánh mắt có chút mê mang, nói khẽ. Tình là vật chi, vì sao ta không cảm giác được. Người mỗi ngày gửi gắm tình cảm si mê với họa tác bên trong, rất ít cùng người tiếp xúc tự nhiên không cảm giác được hồng trần trong tình tình yêu yêu. Tiểu điệp tựa hồ rất có kinh nghiệm, nói, nếu là nhiều ra đi du lịch nhìn thấy tu sĩ hơn nhiều, nhất định có thể gặp được người mình thích. Ưa thích, Mạc Khuynh tiên tử hơi hơi nghiêng đầu, có chút mê hoặc. Nàng chỉ thích qua sơn thủy cỏ cây, ưa thích vẽ tranh, nhưng lại chưa bao giờ ưa thích qua người nào, cũng không biết đó là một loại cảm giác gì. Chính là động tâm, tiểu điệp giải thích nói. Nếu như ngươi có thể gặp được đến một cái làm ngươi tim đập thình thịch ngày nhớ đêm mong, nóng ruột nóng gan người, cái kia chính là ưa thích á, Mạc Khuynh tiên tử cẩn thận hồi suy nghĩ một chút chính mình tu hành đến nay, vẫn thật không có gặp được cái gì làm cho nàng động tâm người. Động tâm bức tranh, ngược lại là có không ít, tiểu điệp ngươi có yêu mến người sao, như thế nào hiểu được nhiều như vậy, Mạc Khuynh tiên tử cười hỏi, ta không có ai, tiểu điệp nói, những thứ này ta cũng đều là nghe người khác nói đát. Mạc Khuynh tiên tử mỉm cười cùng tiểu điệp hàn huyên vài câu, trong lòng phiền muộn cũng thiếu rất nhiều. Nàng bình thường, đều là một thân một mình cư trú tu hành, bên người không có bất kỳ tiên bộc tạp dịch. Nàng cũng thói quen một chỗ ưa thích loại này yên tĩnh cảm giác. Những năm gần đây này, đã có tiểu điệp làm bạn, mặc dù nhiều đi một tí thanh âm, nhưng là lại để cho trên mặt nàng nhiều ra không ít dáng tươi cười. Đúng rồi, Tiểu Điệp, vẫn có chuyện ngươi không có cùng ta giải thích qua đâu. Mạc Khuynh Tiên Tử có chút oán trách nói, ngươi như thế nào không có việc gì tổng hướng nội môn bên kia chảy. Cái này đầu băng điệp bị nàng cứu đến từ về sau, đối với mọi người đều là lạnh như băng bộ dạng, người lạ chớ thân cận. Nhưng duy chỉ có đối với một vị nội môn đệ tử, không có gì mâu thuẫn. Nghe nói vị kia nội môn đệ tử đã bị sư tôn thu vì ký danh đệ tử, nếu là bước vào chân nhất cảnh, có thể bái nhập sư tôn môn hạ tính là của nàng ký danh tiểu sư đệ. Trên người của người kia có một loại khí tức sẽ khiến ta cảm giác rất thân cận. Tiểu Điệp có chút do dự mà nói ra, ngươi không phải là ưa thích người ta đi. Mạc Khuynh Tiên Tử trêu ghẹo hỏi, không phải là, Tiểu Điệp vội vàng giải thích, trên thân người kia có một loại khí tức cùng ta tộc yêu đế cực kỳ tương tự, thật kỳ quái ai. Yêu đế, Mạc Khuynh Tiên Tử có chút kinh ngạc, yêu tộc đế quân tài năng trở thành yêu đế, đây tuyệt đối là cao cao tại thượng tồn tại, đứng tại thượng giới đỉnh phong cường giả, làm sao sẽ cùng thư viện một cái nội môn đệ tử có quan hệ. Hơn nữa, còn là một vị yêu tộc đế quân tại phía xa đại hoang giới. Vị kia yêu đế, là ta tộc kiêu ngạo, là ta tôn kính nhất, sau cùng ngưỡng mộ, sùng bái nhất cường giả. Dù là vì nàng đi tìm chết ta đều cam tâm tình nguyện. Nhắc tới vị này yêu đế, Tiểu Điệp ánh mắt đều tại tản ra cuồng nhiệt hào quang, vô cùng tự hào. Mỗi một vị đế quân, đều sẽ phải chịu tộc nhân tôn kính. Góc chuyện audio.com, Mạc Khuynh Tiên Tử nhẹ gật đầu. Không, Tiểu Điệp lắc đầu nói. Nàng cùng với khác đế quân không giống nhau. Nàng là ta tộc kiêu ngạo, là ta tộc hy vọng, cũng là cả yêu tộc kiêu ngạo. Chẳng biết tại sao Tiểu Điệp đề cập vị này yêu đế tựa hồ trở nên có chút kích động. Chúng ta Hồ Điệp nhất tộc ra đời mới bắt đầu, liền vô cùng gầy yếu. Tiểu Điệp nói, tuy rằng, trong lúc này xuất hiện qua huyết mạch cường đại một thân Hồ Điệp như là Hoàng Điệp nhất mạch nhưng vẫn là vô pháp cùng với khác sinh linh tộc quần chống lại. Mạc Khuynh Tiên Tử đối với mấy cái này tỉnh không xa lạ gì. Hồ Điệp nhất tộc xác thực thuộc về yếu nhất một loại tộc quần còn xa không bằng nhân tộc. Tiểu Điệp tiếp tục nói, nhưng mà ta tộc vị này yêu đế, nàng bằng vào sức một mình, liền cải biến Hồ Điệp nhất tộc tại vạn tộc sinh linh trong địa vị, sẽ khiến ta tộc tại đại hoang giới, thậm chí thượng giới đều chiếm cứ một chỗ cắm rùi. Chỉ cần ta tộc vị này yêu đế vẫn còn, Hồ Điệp nhất tộc liền chưa tính là yếu tộc. Mạc Khuynh Tiên Tử hơi hơi há miệng, thần sắc rung động. Lấy sức một mình cải biến tộc quần tại vạn tộc sinh linh trong địa vị, mặt khác đế quân, xác thực vô pháp cùng hắn đánh đồng. Bình loạn nào các đạo hữu, Nguyệt Điệp là đế quân nhé, đế quân đỉnh phong trăng, trên đế quân là gì, khách trương.